Sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 8, Sư Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này được hệ thống hướng dẫn, nàng học được cách khống chế tu vi tăng lên nhưng kiếm pháp thật sự rất khó khống chế. Chỉ cần học được rồi là nàng sẽ biết cách phát huy hết khả năng của mình. Vậy nên vì để duy trì thiết lập nhân vật, lần nào Nam Hy cũng phải suy nghĩ cẩn thận làm thế nào để không bị trưởng môn phát hiện, chỉ nhìn ra được kiếm thuật của nàng vô cùng tâm thương. Lần trước sư tôn nói ta vung kiếm quá yếu nên đã yêu cầu ta chuyên tâm luyện tập, thậm chí còn dành thời gian giám sát ta mỗi ngày. Nếu lần này ta còn không tiến bộ nữa thì chắc chắn sư tôn sẽ cực kỳ thất vọng về ta. Nghĩ ngợi một lát, Nam Hy liền nảy ra một ý, thật ra Hòa Kiếm đã đợi ở cửa từ lâu. Thế nhưng chưa thấy được người mà đã nghe thấy tiếng cũng thật khiến ông hơi nao nao. Kể từ mấy năm trước khi gặp được Tề Thiên, đệ tử này của ông cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Chẳng những tu vi gần như không có tiến bộ mà còn trong đầu ngày nào cũng chỉ có bóng dáng của gã đàn ông kia. Tiến độ kiếm thuật cũng trở nên lẹt đẹt. Lần này ông cố ý đứng đợi ở cửa từ sớm, còn cố tình ra vẻ nghiêm túc, thề sẽ dạy dỗ con nhóc này một phen. Chỉ là ông không ngờ rằng hôm qua con bé này mới lại bị Tề Thiên từ chối đầy nhục nhã, thế mà hôm nay lại vẫn nghĩ tới việc luyện tập, còn không muốn để ông phải thất vọng. Sắc mặt Hòa Kiếm dịu đi đôi chút, thấy Nam Hy coi như có tâm, ông liền không đành lòng nặng lời quá mức. Sau đó ông liền nhìn thấy Nam Hy vác theo vẻ mặt buồn thiêu đi đến. Hòa Kiếm không quen nhìn dáng vẻ nhu nhược, đau buồn này, tâm trạng vừa mới tốt lên chút chút bị đánh về nguyên hình chỉ trong nháy mắt. Hòa Yếm nghiêm mặt, cả ngày cứ ra cái vẻ như muốn sống muốn chết là có ý gì? Thâm là kiếm tu thì phải có chí hướng rộng lớn, ý chí kiên định, đừng có bị tình yêu kéo chân nữa. Trong tông môn, đám đệ tử đều rất sợ sắc mặt nghiêm nghị của trưởng môn, nhưng Nam Hy lại không sợ. Nàng biết rõ nhất Hòa Kiếm vốn là người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim lại rất hiền hậu. Lúc Nam Hy nghiêm túc thường sẽ không nghĩ ngợi điều gì. Đầu tiên nàng ngẩng đầu nhìn Hòa Kiếm, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Sư tôn nói đúng lắm, nhưng đệ tử thật sự không khống chế được bản thân. Cách chương